Thần thức của Vương Lâm bị một lực hút hút vào trong luân phiến, lập tức đi tới một thế giới tràn ngập mây mù. Nơi này không có trời, chẳng có đất, chỉ toàn là sương khói. Những mảnh băng tinh tỏa ra quang mang nhu hòa, mang lam nhạt, lơ lửng ở trong sương khói. Thần thức của Vương Lâm đảo qua tổng cộng có 94 cái. Thần thức đảo qua, Vương Lâm lập tức phát hiện ra một cái khác nhỏ hơn một chút. Vương Lâm nhìn cái này thì có hơi quen thuộc. Đó chính là vật mà Thiên Ma Tán Nhân sau khi mà hao tổn tâm cơ mở ra thông đạo đã túm được. Ánh mắt của Vương Lâm lóe sáng. Hắn bây giờ mới biết, hóa ra cổ thần truyền thừa ký ức cũng không phải chỉ có một băng tinh mà tổng cộng có 94 cái. Hóa ra là bộ phận mà Vương Lâm hấp thu trước đây còn chưa tới nổi 1%. Thần thức của Vương Lâm lúc này đang đứng ở nơi vô thiên vô địa. Hắn trầm ngâm một lúc, thần thức đột nhiên đánh về phía băng tinh hắn quen mắt nọ. Ngay khi mà thần thức của hắn đụng vào băng tinh đó, băng tinh liền bị hòa tan, toàn bộ dung hợp vào thần thức của Vương Lâm. Một đoạn ký ức bằng bạc không ngừng quanh quẩn trong thần thức của Vương Lâm. Thời gian trôi qua, thần thức của Vương Lâm giống như là mây khói quần quận, rung động liên hồi. Những pháp quyết phức tạp khó hiểu, quỷ dị khôn lường, những đoạn ký ức đứt đoạn giống như là viễn cổ thương long giận dữ thét gào, dương nanh múa vuốt mà tới. Thần thức Vương Lâm trong nháy mắt bị xé rách, sau đó lại được trọng tổ. Cứ liên tục như vậy, đảo đi đảo lại, từng đợt cảm giác đau đớn khó có thể chịu đựng được ào ào phủ lấy thân thể của Vương Lâm. Thực ra Vương Lâm ở trạng thái thần thức cơ bản sẽ không cảm thấy đau đớn, nhưng trạng thái hiện nay cực kỳ quỷ dị. Hắn rõ ràng cảm nhận được nỗi đau từ khắp nơi trong thần thức, tựa như là bị vạn trùng thôn phệ vậy. Cái loại cảm giác này bám giết lấy hắn. Dù là lần đầu tiên dung hợp một bộ phận truyền thừa ký ức, hắn cũng chưa từng gặp phải loại cảm giác này bao giờ. Dần dần, thần thức của hắn không tự chủ được mà khuếch tán, hóa thành trạng thái như là tơ tằm, sau đó tụ lại, hình thành một cái kén. Cái kén do thần thức tạo thành, bề ngoài thì màu lam nhạt, thoạt nhìn không khác gì với băng tinh, giống như là một mảng băng tinh lớn vậy. Trong quá trình này, thần trí của Vương Lâm tiến vào một mảnh hỗn độn. Cái loại cảm giác này lần trước khi mà lần đầu tiên hắn đạt được một bộ phận truyền thừa ký ức đã từng trải qua. Nhưng mà lần này so với lần đó thì cảm giác chân thực hơn rất là nhiều. Nếu như là nói lần trước giống như là dòng suối nhỏ chảy róc rách, thì lần này giống như là một con sông lớn quần quận chảy vậy. Hắn phảng phất như là một chiếc thuyền nhỏ giữa dòng, quay cuồng giữa dòng nước. Mỗi lần dòng sông nổi sóng đều khiến cho hắn đau đớn hơn vài phần. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy hai mắt sáng ngời. Ngay sau đó là một quang cảnh mà hắn đã từng nhìn thấy hiện ra trước mắt. Nơi đây là một khoảng không hư vô. Ở nơi đó có vô số những điểm sáng đang lấp lóe. Cảnh tượng này Vương Lâm đã từng nhìn thấy trước kia. Lần này lặp gặp lại thì trong lòng đột nhiên có những tia minh ngộ xuất hiện. Cùng lúc với cả tia minh ngộ này xuất hiện thì nỗi đau đớn đến tận xương thủy kia đột nhiên biến mất, phảng phất như chưa từng tồn tại. Ngay sau đó, Vương Lâm cảm thấy tê dại. Lập tức từ mỗi một vị trí trong thần thức của Vương Lâm truyền ra một loại khẩu quyết, pháp quyết, ký ức, lưu động toàn bộ ở bên trong thần thức của hắn. Và cuối cùng là chậm rãi dung hợp hoàn toàn vào trong thần thức. Từ từ Vương Lâm cảm nhận được thân thể mình đang không ngừng di động về phía trước. Một điểm ánh sáng phía trước càng ngày càng lớn và cuối cùng hóa thành một tinh cầu khổng lồ. Ngay sau đó hắn lại thấy cổ thần thân thể khổng lồ kia một lần nữa. Lúc này Vương Lâm đã biết đứa trẻ sơ sinh mình chứng kiến lần trước chính là cổ thần Đồ Ti lúc còn nhỏ. Mà người khổng lồ trước mắt bây giờ hiển nhiên chính là Đồ Ti lúc trưởng thành. Khuôn mặt của Đồ Ti thì cũng không khác bình thường là mấy, chỉ là ở mi tâm có 8 tinh điểm xếp thành một vòng tròn. Ngoài ra thì da của hắn là cực kỳ thô ráp, tràn ngập những đường nứt nẻ. Những đường nứt nẻ này trông rất là lông, nếu không nhìn kỹ thì cũng không phát hiện ra được. Chỉ khi quan sát thật kỹ thì mới phát hiện ra những đường nứt này giống như là những đường vân trên mai rùa. Lúc này ánh mắt của hắn đang lấp lánh, tỏa ra từng trận quang mang. Ngưng thần nhìn chăm chú vào một tinh cầu, khuôn mặt thì lộ vẻ trầm tư. Một lúc sau thì bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng chụp một cái. Nhất thời tinh cầu trước mắt hắn ầm ầm một tiếng vỡ vụn, hóa thành từng đám sương mù màu xám tiêu tán ở không trung. Từ trong đám sương mù màu xám nọ thì đột nhiên bay ra một đạo kim mang. Đầu ti lại chụp một cái. Đạo kim mang kia liền đổi hướng phi hành, trong nháy mắt rơi vào trong tay của hắn, biến thành một quả cầu màu vàng nhỏ. Vật ấy hiển nhiên là một cái tài liệu luyện khí. Nó giống như là vàng nhưng không phải vàng, giống như đá mà chẳng phải đá. Bên ngoài có một đạo hắc tuyến lờ mờ. Nắm vật ấy, cổ thần Đồ Ti lại chụp một cái nữa, xa xa lại có một tinh cầu vỡ vụn. Cứ như vậy không biết bao nhiêu lần, đại khái là có hơn 30 tinh cầu bị hủy diệt. Tài liệu trong tay hắn đã rất là nhiều, đủ mọi màu sắc. Sau đó hai tay Đồ Ti cử động, toàn bộ tài liệu này dung hợp lại với nhau. Hắn bình tĩnh ngưng thần đánh ra vài đạo pháp quyết dung nhập vào bên trong tài liệu đó. Ngay sau đó hắn nhắm mắt lại, lại mở ra rất nhanh, trợn mắt một cái. 8 cái tinh điểm trên mi tâm quán đồng thời bắn ra 8 đạo tinh quang dung hợp vào trong cái tài liệu. Một lúc lâu sau thì một cái đỉnh tỏa ra thất thải quang mang xuất hiện trước mắt của hắn. Từ cái đỉnh này tản mắt ra uy áp bàng bạc. Một tia khí thức hủy thiên diệt địa từ bên ngoài lan ra bốn phía, thậm chí còn sinh ra những dòng khí nhỏ. Thần thức của Vương Lâm nhìn đến cái đỉnh này trong mắt liền có cảm giác bị thu hút. Hắn thầm ngạc nhiên, nhìn chăm chú vào nó, trầm mặc không nói. Đồ Ti nhìn một lúc, khẽ lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ tiếc nuối. Nắm lấy cái đỉnh, nhìn lại một vài lần, rồi thuận tay ném đi. Cái đỉnh đó liền rơi xuống một tinh cầu, sau đó thì biến mất. Đồ Ti thở dài, thân thể nhoáng lên, đi mấy bước liền biến mất trong hư vô. Vương Lâm kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Cổ thần Đồ Ti này rõ ràng là vừa luyện khí, dùng hơn 30 tinh cầu làm tài liệu, luyện chế ra cái đỉnh kia. Theo như là Vương Lâm thấy thì nó phải thuộc vào loại pháp khí trong truyền thuyết. Nhưng mà không ngờ Đồ Ti lại chẳng hề hài lòng với vật ấy, nhìn vài lần rồi ném đi như vậy. Một kiện pháp bảo như vậy, nếu rơi vào trong tay của tu sĩ, uy lực hẳn phải mạnh mẽ vô cùng. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào tinh cầu mà pháp bảo rơi xuống, thầm than một tiếng. Quá trình luyện khí thì Vương Lâm đều ghi nhớ trong lòng. Tuy rằng tài liệu hắn không nhận ra, thậm chí là pháp quyết cổ thần luyện khí cũng hoàn toàn xa lạ đối với hắn. Nhưng Vương Lâm tin rằng, khi mà hắn đem tất cả băng tinh của truyền thừa ký ức hấp thu, tri thức này của hắn sẽ hiểu rõ hoàn toàn. Cổ thần Đồ Ti sau khi biến mất, Vương Lâm cảm giác rõ ràng rằng thần thức của hắn đang tan rã, kể cả ý thức của hắn toàn bộ biến mất khỏi mảnh hư vô này. Lúc này trong truyền thừa ký ức còn lại 93 cái băng tinh. Ngoài ra còn có một cái kén hình chứng. Trên cái kén đột nhiên có một vết rách. Sau đó thì vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng lan tỏa ra toàn bộ cái kén. Từng đạo ngũ thải quang mang từ trong vết rách bắn ra. Vết rách lớn dần, quang mang cũng càng ngày càng trở nên chói mắt. Và cuối cùng là một loạt tiếng soạt soạt truyền đến. Cái kén hình chứng kia đã hoàn toàn vỡ vụn. Một thân ảnh nửa trong suốt phát ra ngũ thải quang mang từ trong kén xuất hiện. Người này chính là Vương Lâm. Vương Lâm mở hai mắt, cúi đầu nhìn thân thể của mình, sau đó lộ vẻ trầm ngâm. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sau khi mà hấp thu khối băng tinh đó, trong đầu mình đã có thêm một đoạn ký ức. Quan trọng hơn là thần thức của hắn vốn ở trạng thái hư vô, hiện giờ đã biến thành dạng này. Trầm ngâm một chút, thần thức của Vương Lâm chợt động, thân thể tản ra trở lại trạng thái hư vô, khuếch tán ra bốn phía. Thần niệm của Vương Lâm sau đó thì lại tụ lại, lập tức hóa thành trạng thái nửa trong suốt như là vừa rồi. Bộ dáng nửa trong suốt kỳ dị này khiến cho Vương Lâm trầm mặc một lúc. Ánh mắt của hắn sáng lên, tay phải đột nhiên vung lên, nhất thời trong lòng bàn tay xuất hiện một gương mặt do băng tinh tạo thành. Nhìn thoáng qua tấm gương thì thân thể Vương Lâm bỗng nhiên run lên, hai mắt hắn lộ ra thần thái chưa bao giờ có. Nhìn chằm chằm vào tấm gương thật lâu không nói lên lời. Trong gương hiện lên thân ảnh bán trong suốt, diện mạo tuy rằng nửa trong suốt nhưng mà vẫn mơ hồ nhìn rõ. Khuôn mặt này không phải là khuôn mặt mi thanh mục tú của Mã Lương, mà là một khuôn mặt bình thường, hơi thuần phát. Vương Lâm ngơ ngác nhìn khuôn mặt mình trong gương, đáy lòng dâng lên tâm tình phức tạp. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình lại có ngày nhìn được khuôn mặt trước kia của bản thân mình. Năm đó bị Đàng Hóa Nguyên diệt thân thể, cho tới bây giờ thì Vương Lâm cũng không rõ đã trải qua bao nhiêu năm. Nhưng diện mạo mà cha mẹ ban cho, hắn chưa từng quên. Mỗi lần nhớ tới, trong đầu đều tràn ngập tiếc nuối và hận thù sâu sắc với cả Đàng Hóa Nguyên. Một lúc lâu sau, Vương Lâm than nhẹ một tiếng. Hắn bình ổn lại tâm tình, thân thể do thần thức hóa thành chợt động, trong nháy mắt liền chụp lấy một quả băng tinh nữa. Loại cảm giác đau đớn mãnh liệt lại xuất hiện một lần nữa. Lúc này Vương Lâm đã quen rồi. Hắn bình tâm tĩnh khí, từng mảnh ký ức trong thần thức nọ đều bị hắn cẩn thận xem xét. Ngay sau đó, thân thể do thần thức tạo thành của hắn không chịu nổi lượng thông tin khổng lồ đó, lại hóa thành những sợi tơ vây hắn vào trong, tạo thành một cái kén một lần nữa. Không trung hư vô đầy sao lại xuất hiện trước mắt của Vương Lâm. Lúc này hắn thấy cổ thần đang luyện đan. cổ thần đầu ti dùng linh lực mấy tinh cầu luyện chế một viên đan dược. Đan dược này thì Vương Lâm nhìn có vẻ là thô ráp, trông giống như là một viên bùn vậy. Nếu không phải nó tỏa ra linh khí ba động cực kỳ nồng đậm, thì nhìn thế nào cũng không giống như là một viên đan dược. Đầu ti ăn đan dược xong, lớp da đầy vân trở nên mịn màng hơn nhiều. Lớp vân này dường như là ẩn chứa một cỗ khí tức thần bí nào đó. Theo cử động thân thể của cổ thần, những đường vân này sống động cực kỳ, khiến kẻ khác không khỏi sinh ra đủ loại ảo giác. Lớp kén lại vỡ vụn, Vương Lâm lại từ bên trong xuất hiện, thân thể hắn lại trở nên ngưng thật hơn một chút. Thời gian chậm rãi trôi qua, truyền thừa ký ức của cổ thần vẫn tiếp tục. Vương Lâm mỗi lần hấp thu một cái băng tinh sẽ lại dung hợp và cứ lặp đi lặp lại như vậy. Đến khối băng tinh thứ 34, sau khi hắn hoàn toàn hấp thu, thân thể do thần thức tạo thành của Vương Lâm đã ở trạng thái nửa trong suốt biến thành trạng thái ngưng thật. Dù nhìn như thế nào đi nữa thì so với nhục thân thì cũng chẳng hề khác biệt lắm. Về phần mái tóc của hắn thì vẫn giống như cũ, toàn bộ là màu trắng. Vương Lâm hít một hơi thật là sâu, bình tĩnh ngưng thần, bắt đầu cẩn thận quan sát thân thể của chính mình. Khối thân thể này dù cảm giác hay là ngũ quan đều như là thân thể thật vậy, không có chút bất đồng nào. Dần dần Vương Lâm lại càng cảm thấy nghi hoặc hơn. Hắn vẫn không hiểu vì sao mình chỉ hấp thu truyền thừa ký ức của cổ thần mà lại ngưng kết được thân thể của mình. Khối thân thể này ngoài việc không có kim đan ra thì giống hệt người bình thường, không có chút khác biệt nào cả. Vương Lâm trầm ngâm một chút, tay trái cào một đường lên tay phải, nhất thời xuất hiện ở đó một vết thương. Máu tươi đỏ thẫm chảy ra. Nhìn dòng máu chầm chầm thì Vương Lâm cuối cùng cũng xác định hiện giờ chính mình đã khôi phục lại thân thể của ngày xưa của mình. Có nghĩa là thân thể của Vương Lâm, chứ không phải là thân thể của Mã Lương. Hắn nhắm lại hai mắt, thần thức đảo qua một lượt, phát hiện ra thần thức của mình cũng chẳng có biến hóa gì. Bên trong thức hải, cực cảnh thần thức hóa thành một tia chớp màu đỏ, xoay quanh thôn hồn hạch. Mỗi một vòng xoay thì thức hải lại nổi sóng hướng ra xung quanh. Cả thức hải dù là hạt châu nghịch thiên này hay là cực cảnh thần thức cũng không có gì dị thường. Sau đó hắn cẩn thận dò xét trong cơ thể một lần nữa, cuối cùng cũng mở hai mắt, nắm chặt tay lại. Thân thể do thần thức ngưng kết mà thành đối với cả Vương Lâm mà nói thì không cần một chút thời gian làm quen nào cả. Bởi thân thể này vốn là của hắn. Hắn nắm chặt tay, trong lòng hào tình vạn trượng. Hắn ngẩng đầu, hai mắt lóe ra hàn mang, trong miệng thì thào nói. Đằng Hóa Nguyên, lúc trước ngươi hủy thân thể của ta, bây giờ ta lại một lần nữa ngưng thể. Thân thể này của Vương Mỗ sau khi mà đạt tới tu vi Nguyên Anh là chính lúc ta sẽ đánh tới Triệu Quốc, tiêu diệt toàn bộ đằng gia của ngươi. Hận này phải lấy máu toàn tộc của ngươi mới giải nổi. Đằng Hóa Nguyên, chỉ có thể dùng hồn phách đằng gia ngươi mới khiến cho Vương Mỗ trong lòng bình tĩnh được mà thôi. Ánh mắt Vương Lâm chớp động. Hắn từ khi vào đây không ngờ có tới 94 khối băng tinh, do vậy đã làm thay đổi toàn bộ kế hoạch của hắn. Hắn vốn là định hấp thu hết truyền thừa ký ức, xong sẽ liền đi tìm Mặc Gian Thạch để chế tạo cấm phiên, sau đó rời khỏi đây, trở về thân thể mình, sau đó rời khỏi nơi cổ thần bị vây khốn nhiều năm này. Nếu như là mọi việc thuận lợi theo kế hoạch, vậy thì lúc này Vương Lâm có thể nói là đã thu hoạch được rất là nhiều. Chẳng những học được cấm chế, lại chiếm được phương pháp chế tạo cấm phiên, lại còn có túi trữ vật của Mạnh Đà Tử và Cổ Đế, khu thú quyền và 20 khối cực phẩm linh thạch thọ. Nếu tính cả 10 bổn mạng pháp khí của đám người Đoá Mục thì lúc này hắn đã vớ bẫm rồi. Trừ việc đó ra thì còn có một thứ rất là chân quý nhất, đó chính là truyền thừa ký ức. Tuy nhiên, khi mà phát hiện ra băng tinh nơi này có tín 94 cái thì Vương Lâm vẫn cảnh giác vô cùng. Hắn cho rằng mình có thể vào đây, vậy thì người khác cũng là có thể. Nhưng đợi bao lâu thì vẫn không có bất luận một kẻ nào tiến vào. Thời gian quá dài nhưng mà cũng không hề có biến cố gì xảy ra. Và một điểm quan trọng hơn đó chính là nơi chứa thân thể hắn, cũng như là để tất cả túi trữ vật. Chẳng qua nơi đó ở trong khe không gian, vấn đề an toàn cũng không phải là lo lắm. Nhưng thần thức ly thể quá lâu, nó không chừng có thể xảy ra chuyện. Mãi cho tới khi mà thân thể ngày xưa của hắn ngưng kết, Vương Lâm mới thở phào một cái. Thời gian cứ thế mà trôi qua, tốc độ dung hợp băng tinh của Vương Lâm thì càng ngày càng đậm. Đến một hôm thì băng tinh thứ 57 hóa thành kén vỡ vụn. Ở mi tâm của Vương Lâm lờ mờ xuất hiện một tinh điểm. Vương Lâm lặng lặng ngồi khoanh chân trong kén vỡ, hai mắt hắn nhắm nghiền lại, một lúc sau thì mở ra. Một tia ánh sáng thâm thúy từ trong mắt hắn lan tràn ra ngoài. Lúc này Vương Lâm thoạt nhìn giống hệt thiếu niên tướng mạo thuần phác năm xưa ở Triệu Quốc, nhưng khí chất là không giống nhau một trời một vực. Giờ phút này toàn thân hắn toát ra một cỗ khí tức khiến cho người ta không dám lại gần. Một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, giống như là một con dã thú hung mãnh, khiến cho ai nhìn thấy thì trong lòng cũng nảy ra kinh sợ. Tinh điểm trên trán hắn chính là sau khi hấp thu băng tinh thứ 57 thì xuất hiện tại mi tâm của hắn. Trong nháy mắt khi mà tinh điểm xuất hiện, trong đầu hắn giống như là lóe lên một tia chớp hoàn toàn sáng tỏ. Hắn nhớ rõ ràng trên trán cổ thần đầu ti có 8 tinh điểm. Cổ thần cho dù là luyện khí hay là luyện đan đều dùng lực lượng của tinh điểm điểm một cái thì mới hoàn thành. Chẳng qua tinh điểm trên trán cổ thần là màu đỏ thẫm, còn trên trán hắn thì lại có hình dáng na ná, không có mày sắc gì cả. Thậm chí nếu nhìn kỹ thì khó phát hiện ra được. Hắn bây giờ tuy không biết tác dụng của tinh điểm, nhưng Vương Lâm tin rằng khi hắn hoàn toàn hấp thu hết những băng tinh này, hắn sẽ có thể hiểu rõ mọi chuyện. Tuy là Vương Lâm chưa biết tác dụng của tinh điểm, nhưng sau khi hắn hấp thu hơn 50 băng tinh, đối với cái việc thân thể mình vì sao lại có thể ngưng kết lại một lần nữa thì đã hiểu rõ. Lý do là bởi vì cổ thần chú trọng tu luyện thân thể. Mỗi một cổ thần khi mà hấp thu linh lực, tuyệt đại bộ phận đều dùng để củng cố thân thể. Do đó dù là cổ thần đi nữa, nhưng mà thân thể hắn cũng sẽ có một khoảng thời gian đạt tới cực hạn, không thể mạnh mẽ thêm được. Lúc này lại phải mở rộng thân thể mình, nếu không tu vi sẽ bị đình trệ. Chỉ có sau khi mở rộng thân thể mới có thể thừa nhận điều linh lực hơn, có thể tăng tiến tu vi. Có thể nói, thân thể cổ thần càng lớn thì linh lực bên trong càng nhiều, đạt tới một trình độ nhất định. Và cổ thần sẽ trải qua một lần trọng tổ thân thể. Đây chính là quá trình cải biến về chất. Mỗi một cổ thần cả đời đều phải trải qua vô số lần mở rộng thân thể, đồng thời cũng lần lượt trải qua những lần trọng tổ thân thể. Trọng tổ thân thể càng nhiều, ngoài việc tu vi mạnh lên, thân thể cũng càng cường hãn. Mà mỗi lần trọng tổ thân thể, thần thức của cổ thần cũng sẽ đề cao. Không phân chia tu vi như là tu chân giới, tu vi của cổ thần chủ yếu trọng chú trọng tới thần thức và thân thể. Mà Vương Lâm sau khi mà hấp thu ký ức truyền thừa, biết được từ ký ức cổ thần, khi mà đồ đi đang trường kỳ tu luyện phân thần thuật thì chết, nhưng thân thể cũng đã trải qua 8 lần trọng tổ. Mỗi một lần trọng tổ đối với cổ thần mà nói đều là một đoạn ký ức khắc cốt minh tâm, làm tượng trưng cho tu vi của bọn họ bước lên một tầm cao mới. Vương Lâm mới chỉ đạt được một bộ phận nhỏ trong ký ức truyền thừa, chẳng đổi 1%, vậy nên cũng không có gì thay đổi quá lớn. Có thể vào được nơi này hắn chưa hấp thu đầy đủ 94 băng tinh, nhưng tính chất trọng tổ của ký ức của cổ thần đã tự phát. Vì vậy mà thân thể Vương Lâm bắt đầu được tổ hợp lại một lần nữa, lấy thần thức làm vật dẫn, dựa theo trí nhớ của hắn mà trọng tổ lại thân thể. Hết thảy chuyện này kỳ thật cũng không phải là chuyện gì trùng hợp. Bất kỳ ai nếu tiếp nhận truyền thừa của cổ thần thì cũng sẽ đều có trải qua quá trình này. Chẳng qua khi mà thân thể Vương Lâm làm trọng tổ, trực tiếp giúp hắn khôi phục lại hình dáng ban đầu mà thôi. Thân thể này thoạt nhìn tuy cực kỳ là tầm thường, không có gì đặc biệt, nhưng trên thực tế, độ rắn chắc của thân thể này mạnh hơn nhiều so với khi tu vi bình thường. Nếu thân thể Vương Lâm có thể trọng tổ 8 lần, thì thân thể hắn sẽ bằng với thân thể cổ thần khi mà còn sống. Sau khi mà rõ ràng mọi chuyện thì Vương Lâm dám cả gan đoán rằng 8 tinh điểm trên trán cổ thần có liên quan tới 8 lần trọng tổ thân thể của hắn. Nếu như vậy là thật, cũng giải thích được vì sao trên mi tâm của hắn lại có một tinh điểm. Dù sao thì thân thể hắn cũng đã trọng tổ một lần. Chẳng qua Vương Lâm phân tích, thân thể hắn trọng tổ hẳn là chưa hết. Nếu không vì sao tinh điểm trên mi tâm của hắn lại chẳng có một chút màu sắc gì, như là như ẩn như hiện vậy. Tất cả những điều này đều là phỏng đoán của Vương Lâm, không có ký ức xác thực. Nhưng hắn tin rằng không lâu nữa mình sẽ có đáp án chính xác nhất. Hấp thu 57 băng tinh xong, những pháp quyết rời rạc trong đầu Vương Lâm đã có một bộ phận tách ra, kết hợp lại với cả thần thức của hắn, không phân biệt. Thậm chí có những khi thần thức của Vương Lâm suýt thác loạn. Hắn khi thì nghĩ rằng mình là đồ thi, khi thì khôi phục lại bình thường, biết mình chính là Vương Lâm. Cảm giác tán loạn này làm cho trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Kể cả là đồ thi đã chết, không gặp phải chuyện đoạt xá, nhưng theo hắn phân tích thì nếu như mình hấp thu toàn bộ ký ức truyền thừa của đồ thi, như vậy nếu xử lý không tốt, rất có khả năng thần thức sẽ đại loạn, hoàn toàn cho rằng mình chính là đồ thi, thần thức bản thân sẽ quên sạch sẽ. Chính vì điểm này cho nên Vương Lâm mới giảm tốc độ dung hợp, ức chi truyền thừa. Chỉ có sau khi hoàn toàn hấp thụ, hắn mới tiếp tục tiến hành dung hợp băng tinh kế tiếp. Do đó loại cảm giác thần thức thác loạn này cũng chậm rãi tiêu tán. Tuy rằng cũng có thể còn sinh ra nhưng mà cũng sẽ không ảnh hưởng tới thần thức bản thân của Phương Lâm, có thể phân biệt rõ ràng được. Tuy là tốc độ chậm lại nhưng mà lại rất là vững vàng. Phương Lâm lúc này không nóng lòng mà bình tĩnh tiêu hóa ký ức trong ức chi truyền thừa. Năm tháng trôi qua, ngày lại qua ngày, Phương Lâm ở nơi này đã hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian. Dù sao sau mỗi lần dung hợp hóa kén, hắn đều rơi vào trạng thái hỗn độn. Cụ thể đã qua bao nhiêu ngày hắn cũng chẳng nhớ rõ được lắm. Chỉ có một điều chính là Phương Lâm nhớ rất là rõ ràng cái lượng băng tinh mà mình đã dung hợp. Từ băng tinh thứ 70 trở đi, mỗi lần dung hợp thêm một cái, hắn đều cần thời gian gấp mấy lần trước đó để hoàn toàn hấp thu. Càng về sau ký ức ẩn chứa trong băng tinh thì càng nhiều. Hơn nữa mỗi lần phá kén mà ra thì Phương Lâm đều trước tiên quan sát cơ thể mình. Dĩ nhiên hắn biết bản thân đã dự đoán chính xác, tinh điểm trên trán xác thực đại biểu cho một lần trọng tổ thân thể. Tinh điểm nơi mi tâm của hắn sau mỗi lần dung hợp băng tinh màu sắc đều đậm thêm một chút. Đồng thời Phương Lâm cũng cảm giác rõ ràng rằng thân thể của hắn tại mỗi một lần dung hợp đều dựa vào sự gia tăng của trí nhớ để điều chỉnh từng chút một. Như vậy trải qua sau hơn 70 lần điều chỉnh, phương pháp tu luyện làm cho thân thể càng ngày càng cứng rắn hơn của hắn đã ngày càng tiếp cận với phương pháp của cổ thần. Mặc dù nhìn từ bên ngoài vào thân thể hắn không có gì khác thường, nhưng mà bên trong cơ thể hắn có sự biến hóa khó có thể tưởng tượng được. Đến bây giờ hắn đã dung hợp được 70 băng tinh, và lẽ dĩ nhiên lúc này thân thể của hắn đã có lực phòng ngự rất là mạnh. Ánh mắt Phương Lâm chớp động, trầm ngâm nhìn bàn tay một chút, suy đoán liệu hiện tại thân thể hắn có thể chống cự lại được một kích toàn lực của tên kết đan kỳ hay chưa. Trầm ngâm một lát thì ánh mắt Phương Lâm chợt lóe lên, gật gật đầu. Thời gian trôi qua, ngày hôm nay tại nơi truyền thừa ký ức cổ thần đã không còn băng tinh nào tồn tại. Chính giữa nơi đây chỉ còn tồn tại một cái kén lớn màu lam đậm. Cái kén lớn này không như bình thường, mặt trên của nó có rất nhiều hoa văn tinh mịn lộ ra. Nếu nhìn kỹ, có thể nhận thấy những hoa văn này hoàn toàn giống với những dấu vết trên thân thể của cổ thần Đồ Ti. Kén lớn này đã tồn tại vô số năm tháng nhưng mà vẫn không có dấu hiệu người bên trong phá kén mà ra. Mọi thứ xung quanh dường như là bị một cỗ lực lượng thần bí nào đó làm cho yên tĩnh, không thay đổi những gì qua chừng ấy thời gian. Thân thể Vương Lâm đã nằm gọn trong cái kén lớn này, hai mắt thì nhắm chặt. Tim hắn đã ngừng đập từ lâu, toàn thân giống như là lâm vào trạng thái gần như tử vong. Thần thức của hắn lúc này rơi vào trạng thái hỗn loạn. Đến bây giờ hắn mới dung hợp được băng tinh cuối cùng, tốn thời gian hơn rất là nhiều so với tổng thời gian dung hợp 93 băng tinh trước đó. Hắn thấy được đời sống của cổ thần Đồ Ti ngay từ lúc vừa sinh ra cho đến khi mà quyết định nghịch tu Mặc Lưu hóa thần thuật. Hắn cảm giác giống như là chính bản thân mình đã trải qua những chuyện đó, và cuối cùng hắn có cảm giác chính mình là cổ thần. Loại cảm giác rối loạn này trước đó vẫn cố gắng tránh né, nhưng mà tại vào thời khắc cuối cùng không khống chế được nữa, bùng nổ mà ra. Cứ như vậy, Vương Lâm vẫn rơi vào trạng thái hôn mê. Không rõ bao lâu sau, kèn lớn nơi truyền thừa cổ thần bỗng nhiên phát ra một tiếng động, rắc. Ngay sau đó thì tiếng răng rắc từ trong kén lớn không ngừng truyền tới. Một vết rách rất là nhỏ xuất hiện từ những đồ văn trên thân kén, rồi lan nhanh ra toàn thân kén. Một tiếng pang vang lên, cả cái kén bắt đầu vỡ ra, sụp xuống. Trong nháy mắt, từ trong chiếc kén bỗng nhiên lộ ra một con người trần trụi. Người này có mái tóc đầu bạc và đôi mắt đen nhánh. Tướng mạo mặc dù bình thường nhưng mà có khí chất khôn tả. Lúc này hai mắt của hắn nhắm nghiền, tim ngừng đập, không có một chút hơi thở sinh mệnh. Lâu sau hai mắt hắn bỗng nhiên mở ra, trong đó ẩn chứa vô cùng lực lượng. Mây khói trong đồng tử quần quận thổi qua. Vương Lâm chậm rãi thở ra một hơi, hắn cúi đầu nhìn thân thể mình. Sau khi dung hợp băng tinh thứ 94, lúc này hắn cảm thấy được trình độ mạnh mẽ của cơ thể. Tuy nói không thử nghiệm qua thì không thể nhận ra mình rốt cuộc đã đạt tới một trình độ nào. Nhưng Phương Lâm tin rằng tại thời khắc gặp đối mặt với cả sinh tử tồn vong có thể gia tăng mấy lần cơ hội sinh tồn. Nhớ lại trước đó khi hắn dung hợp băng tinh cuối cùng, bây giờ hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Nếu không phải sau khi mà dung hợp được hơn 10 băng tinh, để hấp thu hoàn toàn hắn đã cẩn thận giảm tốc độ lại, tạo nên một cơ sở vững chắc, thì ở lần dung hợp băng tinh cuối cùng, khi nó nổ tung, hắn có thể đã hoàn toàn hỏng mất, trở thành một cổ thần Đồ Ti. Đúng là bởi vì cơ sở trước đó, hắn mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn cuối cùng, làm cho thần trí thanh tỉnh trở lại. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, khẩu quyết đã gần như là đầy đủ. Nhưng mà trong lòng hắn lại có một chút nghi hoặc. Căn cứ vào ký ức cổ thần, hắn chỉ nắm được ký ức cơ thể của cổ thần từ khi sinh ra cho đến khi mà chuẩn bị tu luyện Mặc Lưu Hóa Thần Thuật. Nhưng tu luyện pháp thuật này như thế nào đối với thời gian hắn tử vong thì hoàn toàn trống rỗng. Vương Lâm trầm ngâm một chút, cẩn thận đánh giá xung quanh, trong lòng mạnh dạn dự đoán rằng số lượng của băng tinh không chỉ có 94 cái mà có thể còn hơn nữa, và còn rất rất nhiều nữa. Chỉ có điều những băng tinh còn lại tại sao lại không ở đây? Vương Lâm nhíu mày lại, sau khi mà trầm tư một chút đành buông tha suy nghĩ về vấn đề này. Hai tay hắn kết ra một cái pháp quyết kỳ dị. Khẩu. Đây chính là ngôn ngữ riêng của cổ thần nhất tộc. Nó có nghĩa là khai. Lập tức thì ở trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái khe hình vòng cung, trong đó lẳng lặng lơ lửng ba viên đá màu đen. Vô Lâm vung tay phải ra chụp một cái, ba viên đá kia lập tức bay đến trong tay của hắn. Sau đó hắn hướng thân mình bay về phía trước, dưới chân xuất hiện từng đợt gợn sóng. Một, hai bước, ba bước. Hắn bước tới bước thứ ba, nháy mắt thân hình đã biến mất ở nơi truyền thừa ký ức của cổ thần. Ba khối đá kia chính là vật phải có để tạo cấm phiên, Mặc Gian Thạch. Ở kinh mạch của cổ thần đầu ti có một cái khe, bên trong có vô số cấm chế hình vòng tròn, tản mát ra từng trận hơi thở nguy hiểm. Lúc này ở bên ngoài cấm chế đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người này đầu bạc, hai mắt tràn ngập cảm giác tang thương. Sau khi xuất hiện, hắn đưa mắt nhìn những cấm chế xung quanh, xác định không có biến hóa nào, lúc này hắn mới tiến về phía trước. Cấm chế này dường như là mất đi tác dụng vốn có, không dẫn động công kích. Người này thẳng tiến đi ra, mỗi một bước đi là có một cấm chế tiêu tan. Lúc hắn đến chỗ trung tâm của tất cả cấm chế thì các cấm chế này tự động mà tiêu thất. Hắn chính là Vương Lâm chứ còn ai nữa. Nhưng cấm chế này năm đó khi mà Vương Lâm rời đi đã bố trí để bảo vệ bản thân mình và túi trữ vật. Tuy nói ở đây hắn có vẻ là an toàn, nhưng dù sao cũng không phải là thực sự ở trong kinh mạch, mà ở trong một cái khe theo phương pháp trong ký ức cổ thần tạo ra thôi. Vốn tính cẩn thận, hắn vẫn cứ thận trọng tạo ra một chút phòng hộ. Sau khi mà đi vào cấm chế, Vương Lâm nhìn lại thân thể trước đây của bản thân với cả túi trữ vật, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Cơ thể trước đây của hắn, có nghĩa là cơ thể của Mã Lương đó, đã hư thối, chỉ còn lại một cái xác khô. Trên thân khô tản mát ra từng trận linh khí, hiển nhiên là kim đan còn ở lại trong đó phát tán mà ra. Bên cạnh cái thây khô còn có mấy cái túi trữ vật. Vương Lâm thầm than một tiếng, nếu hắn không chiếm được ký ức cổ thần, trọng tổ lại thân thể thì chắc lại phải đi tìm một cỗ thân thể khác. Tay phải hắn điểm nhẹ trước ngực của thây khô, linh lực nồng đậm trong thây khô tràn ra. Ngay sau đó thì hai tay hai chân vỡ vụn hướng về phía trước mà khuếch tán. Theo đó linh lực dao động càng lúc càng lớn, và cuối cùng toàn bộ thây khô đã vỡ vụn ra, một viên kim đan to bằng nắm tay từ trong cơ thể hiện ra ngoài. Trên thây khô vỡ vụn này hiển lộ ra những tiêu điểm nho nhỏ dày đặc, trải rộng toàn thân, đôi khi lóe ra những hào quang kỳ lạ. Nhìn viên kim đan này thì Vương Lâm đột nhiên có cảm giác máu huyết tương thông. Dù sao thì nó cũng chính là do hắn ngưng kết mà thành. Dù thời gian trôi qua, nhưng mà một tia liên hệ này cũng không thể bị chặt đứt được. Ngay sau đó Vương Lâm vung lên, kim đan kia lập tức bay vào trong tay hắn. Vừa đụng vào ngón tay hắn, kim đan bỗng nhiên biến mất, chui vào trong cơ thể của Vương Lâm. Theo cánh tay thì nó nhanh chóng chuyển đến đan điền rồi mới dừng lại, sau đó chậm rãi xoay tròn. Lập tức thì từng đợt linh lực trong cơ thể hắn bắt đầu lưu truyền. Hai mắt hắn hơi khép lại rồi đột nhiên mở to ra, nhìn thây khô đã vỡ vụn gần như là vẫn còn hình người trên mặt đất. Ánh sáng trong mắt chợt lóe lên, tay phải bấm pháp quyết, quát: "Hoàng Thuyền Chi Viêm, hiện!" Lời nói của hắn vừa dứt, những lam sắc quang điểm theo thây khô vỡ vụn thành tro nhanh chóng bay lên, ngưng lại với nhau. Dần dần chúng hình thành một đoàn lam sắc hỏa diễm. Vương Lâm há mồm, đoàn lam sắc hỏa diễm này lập tức bay vào trong miệng, dung nhập vào kim đan, dần dần tan biến vào trong cơ thể hắn. Sau đó Vương Lâm vung tay phải lên, túi trữ vật tức khắc bị bay lên, bị hắn nắm lấy. Bạch quang chợt lóe, trong tay hắn xuất hiện một bộ trường bào màu đen. Sau khi mặc vào, Vương Lâm thu lấy túi trữ vật, tay phải chụp vào hư không. Lập tức một cái khe xuất hiện, không chút do dự hắn liền đi vào trong đó. Xuất hiện trở lại nơi đúng nơi Vương Lâm tiếp nhận truyền thừa ký ức, hắn lại nhìn xung quanh, xác định một lần nữa rồi hai tay nhanh chóng biến hóa ra pháp quyết. Trong miệng hắn lẩm bẩm mấy câu chú ngữ phức tạp bằng ngôn ngữ của cổ thần. Theo thủ pháp biến hóa, một tầng ba quang dần hiện trong hư không. Những chú ngữ phức tạp của hắn như là một bàn tay vô hình huy động trong ba quang đó. Ba quang càng lúc càng mở rộng, cuối cùng thân ảnh hư ảo của cổ thần đầu ti chợt xuất hiện ở trên ba quang. Đối với cổ thần đầu ti, Vương Lâm đã rất là quen thuộc. Mặc dù đối mặt từng trận uy áp của cổ thần hư ảnh truyền tới, đáy lòng của Vương Lâm cũng chẳng có chút dao động nào. Hư ảnh sau khi mà xuất hiện, tám tinh điểm nơi mi tâm của hắn bắn ra tám đạo tinh quang, dừng lại trên ba quang, hình thành một cái lốc xoáy hình bát giác rất là lớn. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào hư ảnh của cổ thần, đáy lòng thì thầm nói: Cổ thần chi địa, vĩnh biệt. Tại Tu Ma Nội Hải, Toái Tinh Loạn. Tại một nơi có một vòng tròn lớn được tạo ra từ vô số đá vụn. Nơi đây chứa đầy một cỗ lực lượng thần bí. Bất kể là từ ngoài tiến vào hay là từ bên trong đi ra đều cần phải đối mặt với cả phân thân có tu vi với mình. Và chỉ có thể thông qua sau khi mà chiến thắng. Vùng đất này thần bí khó lường, hơn nữa phía trong vòng tròn cực kỳ hung hiểm, cho nên rất ít có người sẽ đi tới nơi này. Dần dần nơi này hầu như là không có người biết đến. Đến một ngày nọ, thì hai đạo kiếm quang, một trước một sau từ xa nhanh chóng bay đến. Đạo kiếm quang phía trước thì có chút ảm đạm, trong đó có thể thấy được một cô gái trẻ. Nàng này sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu. Nàng mặc một bộ quần áo lụa mỏng màu xanh hồng, phần eo tinh tế, tướng mạo có vài phần tư sắc. Đạo kiếm quang đằng sau cô gái là người đàn ông trung niên. Người này mặt chữ điền, lông mày rậm rạp, mắt lớn như là chuông. Lúc này khóe miệng hắn đang hiện lên một tia cười lạnh, hai mắt lộ ra hàn quang nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đằng trước. Dưới chân hắn thì kiếm quang vững vàng không loạn, hiển nhiên vẫn chưa toàn lực truy đuổi. Hắn nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt thì càng ngày càng lạnh. Hai đạo kiếm quang một trước một sau liền từ từ xa bay tới. Cô gái trong trang phục lụa mỏng màu xanh nhìn phía trước cách đó không xa là Toái Tinh Loạn, đáy lòng dâng lên khổ ý. Nàng đã chạy gần một tháng. Trong một tháng này bất kể nàng trốn tới đâu, người nọ đòi đuổi theo không bỏ. Nếu không phải nàng đã sử dụng bí thuật của sư môn bỏ chạy, sợ là đã sớm bị đối phương đuổi kịp. Nhưng dựa vào bí thuật bỏ chạy quá mức là tiêu hao linh lực, sau vài lần nàng dĩ nhiên là không thể thi triển lại được nữa. Quá bối rối làm cho nàng không chú ý tới phương hướng, không ngờ đã đi tới phạm vi của Toái Tinh Loạn. Khi nàng phản ứng lại muốn thay đổi phương hướng thì người phía sau lại đuổi theo. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể tiếp tục phi hành. Hai người đang truy kích và khoảng cách tới vòng tròn tạo thành từ đá vụn kia càng ngày càng gần. Đáy lòng của nàng hiểu được người phía sau hiển nhiên là không dùng ra toàn lực, mà là dùng cách trêu tức, mang đến vô cùng áp lực, buộc chính mình phải phi hành về phía trước. Nếu như là tính toán đúng, mình sẽ không tiến vào trong Toái Tinh Loạn. Do vậy, theo khoảng cách càng ngày càng gần, đáy lòng của nàng áp lực cũng ngày càng lớn. Tiễn Khôn không nhanh không chậm truy kích theo sau. Hắn trong lòng đúng là cần vật trong ngực của nàng. Nếu không có vài lần nàng dùng phương pháp kỳ dị chạy trốn thì hắn đã đuổi kịp. Nhưng mà hiện tại nữ nhân này bối rối không ngờ tiến vào Toái Tinh Loạn. Đây có lẽ là ông trời cũng hỗ trợ hắn. Nghĩ đến đây, hắn khóe miệng tươi cười càng thêm âm lãnh. Vân Phi, phía trước chính là Toái Tinh Loạn rồi. Toái Tinh Loạn này tại Tu Ma Hải rất là có hung danh đó. Cho tới bây giờ tại hạ không có nghe có ai có thể may mắn đi qua được đâu. Nếu ngươi thích thì nguyện ý thử một lần đi. Tiễn Khôn giọng điệu âm trầm, thanh âm chậm rãi truyền tới. Thiếu nữ sắc mặt càng thêm tái nhợt, nội tâm nổi lên từng trận chua xót. Ở khoảng cách ngoài Toái Tinh Loạn 50 trượng, nàng bỗng nhiên ngừng lại, xoay người nhìn Tiễn Khôn, mặt lộ vẻ nét thê thảm. Nàng cắn môi nói: Tiễn tiền bối, tiểu nữ là người cơ khổ, lần này may mắn chạy ra nơi đó, ngài làm gì mà đuổi tận giết tuyệt như vậy? Tiền Côn thì khoái miệng khẽ động, phi kiếm dừng lại ở cách cô gái hơn 10 trượng, liếc mắt nhìn một cái Toái Tinh Loạn ở phía sau nàng. Ngoài mặt thì cười nhưng mà đáy lòng thì lạnh lẽo nói: Ở tại hạ thì cũng là phụng mệnh làm việc thôi, muốn trách chỉ trách ngươi cầm vật không nên cầm mà thôi. Cô gái cười thảm, từ trong túi trữ vật lấy ra một khối ngọc giản, nhìn Tiễn Côn thấp giọng hỏi: Đây vốn là vật của sư môn tiểu nữ, lại có thể nào là không nên lấy? Tiền bối, vật ấy trong ma cung đã có bản sao, ta lấy đi đối với cả ma cung mà nói thì cũng không có gì là ảnh hưởng mà. Tiễn Côn ánh mắt nhìn về phía ngọc giản, trong mắt ẩn lộ một tia tham lam. Hắn nhận được nhiệm vụ vốn là giết nàng này rồi thu hồi lại ngọc giản. Trên ngọc giản đó có phong ấn của ma cung. Tiễn Côn biết Mặc dù chính mình lấy được thì cũng không thể tra xét, chỉ có thể nộp lên trên mà thôi. Mà cô gái gọi là Vân Phi này thân phận cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng là người được phép xem xét ngọc giản này. Nếu không thì nàng cũng chẳng có cơ hội để đem ngọc giản này trộm đi đâu. Bởi vì một loạt nguyên nhân này mà trước đó hắn vẫn chưa hạ thủ, mà từng bước ép sát nàng. Tiền Côn lúc này chậm rãi nói: "Lấy đi vật ấy đối với ma cung có ảnh hưởng hay không thì tại hạ không biết, nhưng tại hạ biết nó đối với ta thì ảnh hưởng rất lớn đó." Cô gái mặt lộ ra vẻ quyết đoán, nàng cắn hàm răng trắng nói: "Tiền bối, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, chẳng hay có phải là muốn thiếp thân gỡ bỏ phong ấn trong ngọc giản này có phải không?" Tiễn Côn cũng chẳng nói, nhưng mà trong mắt cũng lộ ra một tia vui mừng. Hắn sớm đã biết Vân Phi chính là chuyến nhân của Kỳ Hoàng Môn. Năm đó là một môn phái rất là nổi danh ở Tu Ma Hải. Tuy nói Kỳ Hoàng Môn cuối cùng bị một cỗ lực lượng thần bí phá hủy trong một đêm, nhưng cô gái này cũng là cơ duyên xảo hợp tránh được một kiếp nạn. Sau đó nàng cầm ngọc giản ghi chép cách phối chế vài loại đan dược quý giá nhất của Kỳ Hoàng Môn, rồi bị người của Ma Cung bắt được. Nàng chịu nhục làm thiếp của cung chủ. Hiện tại sự việc cách nhiều năm, nàng rốt cuộc tìm cơ hội cầm ngọc giản này mà trốn đi. Tiền Côn hiện tại là kết đan trung kỳ, khoảng cách hậu kỳ tuy nói là chỉ kém một chút, nhưng hắn có tư chất có hạn, công pháp cũng chưa phải tuyệt hảo. Vì vậy sợ là cuộc đời này đều không thể tiến vào hậu kỳ được. Nhưng nếu có thể lấy được ngọc giản này, dựa theo phương thuốc trong này để luyện chế ra đan dược, như vậy hắn có khả năng tiến vào kết đan hậu kỳ rồi. Cô gái thầm than một tiếng, xuất ra một khối ngọc giản trống, sau đó gỡ bỏ phong ấn. Nàng nhìn chằm chằm vào Tiền Côn nói: "Tiền bối, ta đã gỡ bỏ phong ấn xong. Nếu ngươi thả ta rời đi, ngọc giản này liền là của người đó." Tiền Côn cười ha hả nói: "À tốt, ngươi xem, ngươi đem ngọc giản lại đây. Sau khi mà tại hạ xem qua xác định không có sai lầm thì sẽ thả ngươi đi thôi." Nói xong hắn liền tiến về phía trước. "Từ từ, đứng lại." Cô gái lập tức lớn tiếng khẽ kêu. Tay phải của nàng cầm lấy ngọc giản, chỉ cần linh lực xuất ra liền bóp nát ngọc giản phòng chế. Đồng thời nàng lui về phía sau hai trượng, nhìn chằm chằm vào Tiền Côn miệng nói: "Tiền bối có tu vi kết đan trung kỳ, tiểu nữ tu vi chẳng qua thì mới vào kết đan, so với tiền bối thì kém một cảnh giới, vì vậy mà không thể không đề phòng tiền bối sau khi mà lấy ngọc giản liền đổi ý." Tiền Côn nhíu mày, ánh mắt hắn thoáng hiện hàn mang, nhìn chằm chằm ngọc giản trong tay cô gái, dừng bước sau đó chậm rãi nói: "Ý người là sao?" Vân Vi thở sâu, đôi môi thơm khẽ nhếch lên nói: "Mời tiền bối rời ra nơi đây nghìn trượng, ta chắc chắn đem ngọc giản này đặt ở nơi đây. Sau khi mà ta rời khỏi, tiền bối hãy tới lấy ngọc giản. Nếu không được thì lập tức sẽ đem phục chế ngọc giản này bóp nát, sau đó sẽ tự sát đó. Để lúc đó tiền bối có thể không thu hoạch được gì đâu." Tiền Khôn khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói: "Hả, buồn cười thật. Ta làm sao biết ngọc giản kia của ngươi là đồ thật hay đồ giả? Nếu là ngươi lừa gạt thì làm sao?" Lúc này hai người đều không có phát hiện tại bên trong toái tinh loạn, trên bầu trời xuất hiện một khe hở không gian cỡ 3 trượng. Từng trận hắc khí từ trong này tản ra. Giờ đây thì Vân Phi đôi mi thanh tú nhíu chặt lại, nàng muốn nói chuyện, nhưng mà lúc này Tiền Côn sắc mặt âm trầm xuống, tiếp tục nói: "Tại hạ thì cũng không có nhiều thời gian cùng với ngươi giằng co đâu. Giao ra ngọc giản ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Nếu không ta quyết không lưu tình đâu. Ngọc giản này tiền mỗ cùng lắm thì không cần cũng được." Nói xong thân mình hướng về phía trước, chậm rãi đi tới. Khoảng cách 10 trượng chỉ trong chớp mắt đã bị rút ngắn, nhưng Tiền Côn cũng bước đi thong thả. Hắn sợ động tác quá nhanh sẽ làm đối phương theo bản năng mà bóp nát ngọc giản, như vậy hắn có thể đã thực sự không thu hoạch được gì thật. Vân Phi lại nghiến răng. Ngọc giản nàng cầm trong tay bỗng chuyển hướng, ném sang một bên. Theo đó thân mình lập tức nhoáng lên, theo phương hướng ngược lại bay nhanh mà chạy trốn. Gần như ngay lập tức bỏ đi ý định đuổi giết Vân Phi, muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Vân Phi lại nghiến chặt răng. Ngọc giản nàng cầm trong tay bỗng nhiên chuyển hướng, ném sang một bên. Sau đó thân mình lập tức nhoáng lên, theo phương hướng ngược lại mà bay đi chạy trốn. Tiền Côn thì gần như là lập tức bỏ đi ý định đuổi giết Vân Phi, muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Ý nghĩ vừa xuất hiện liền lập tức hắn bị áp chế, ánh mắt chớp động nhìn chằm chằm vào vòng tròn đá vụn, đáy lòng nhủ thầm: dù sao thì cũng là toái tinh loạn ngăn trở, dù là trong đó có cái gì nguy hiểm cũng không có khả năng lao tới, thật sự không cần phải chó nhà có tang chạy trốn chết như vậy chứ. Đúng vào lúc này, cái khe đột nhiên đình chỉ mở rộng, trong đó lóe ra từng trận hào quang màu đen kỳ lạ. Một tia khí tức cổ quái theo đó tràn ra. Tiếp đó một người thanh niên mặc hắc bào từ bên trong, vẻ mặt bình tĩnh đi ra. Người này mái tóc bạc trắng phất phơ trong gió, tràn ngập một loại khí tức thoát trần, nhưng mà hai mắt lại ẩn lộ vẻ vô tình. Nếu nhìn kỹ có thể thấy bên trong có một quầng trắng mờ. Rõ ràng nhất là tại mi tâm của người này có một tinh điểm màu tím sậm. Tinh điểm này tràn ra từng trận tử mang, thoạt nhìn tràn đầy một cảm giác yêu dị, phối hợp với cả khe không gian khổng lồ phía sau hắn tràn ra từng trận quang mang đen sẫm. Lúc này cả người hắn thoạt nhìn giống như là thần ma từ địa ngục đi ra vậy. Sau khi người này đi ra khỏi cái khe cũng không quay đầu lại, tay phải tùy ý vung về phía sau một cái. Lập tức cái khe to lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, gần như là trong chớp mắt liền từ lớn biến thành nhỏ và cuối cùng hoàn toàn biến mất. Chỉ để lại ở giữa không trung một thanh niên giống như là ma thần. Người này đứng giữa không trung, ánh mắt lộ ra một tia cảm khái, sau đó nhìn quanh một vòng. Ánh mắt xuyên thấu qua toái tinh loạn, dừng ở trên người Tiền Côn và Vân Phi đang đứng bên ngoài. Tiền Côn khi mà nhìn thanh niên đầu bạc đi ra khỏi cái khe liền lập tức có một loại cảm giác sợ hết cả hồn. Do trung gian có toái tinh loạn cách trở nên thần thức của hắn không thể đi vào xem xét tu vi của đối phương. Mà cho dù giữa hai người không có toái tinh loạn, Tiền Côn thì cũng vẫn như cũ, không dám dùng thần thức để kiểm tra đối phương đâu. Theo hắn nhận thấy thì người này có thể từ cái khe không gian khổng lồ như vậy đi ra, tu vi tất nhiên đã đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng được. Ít nhất là cũng nguyên anh kỳ, nói không chừng người này đã đạt tới hóa thần kỳ trong truyền thuyết. Vì vậy hắn làm sao mà dám mạo phạm hắn. Mặt khác trọng yếu hơn là từ đáy lòng hắn luôn có cảm giác cảnh tượng trước mắt giống như là đã nghe nói qua ở nơi nào đó. Nhưng mà lúc này hắn lại không thể nào nghĩ ra rốt cuộc là đã nghe qua ở đâu. Lúc này bị ánh mắt thanh niên đầu bạc đảo qua, mặc dù ở giữa có toái tinh loạn nhưng vẫn làm cho hắn hai chân mềm nhũn. Theo bản năng định chạy trốn, nhưng hắn rất nhanh liền ngừng bước lại. Tiền Côn biết, nếu chạy trốn bây giờ như vậy, một khi đối phương có bản lĩnh từ bên trong toái tinh loạn đi ra đuổi theo mình thì chỉ tức khắc mà thôi. Do đó chạy và không chạy chẳng có gì khác nhau, ngược lại sẽ khiến đối phương lưu lại ấn tượng xấu. Mặt khác, nếu đối phương không thể ra khỏi toái tinh loạn thì hắn mặc dù không có chạy thì vẫn là an toàn. Đáy lòng sau khi nghĩ như vậy, Tiền Côn bước chân ngừng lại. Hắn vội vàng ôm quyền cung kính rồi nói: "Vãn bối Độc Ma Vương cung ngũ đại đệ tử Tiền Côn tham kiến tiền bối." Vân Phi lúc này thì trong lòng cũng xoay chuyển liên tục. Nàng vừa mới trải qua sinh tử, giờ phút này lại trông thấy một cảnh tượng làm cho người ta chấn động như vậy. Phán đoán của nàng và Tiền Côn thì không khác nhau lắm. Chẳng qua nàng nghĩ rằng nếu như mình chạy trốn như vậy, kết quả là bị Tiền Côn đuổi theo, chỉ có đường chết. Nhưng nếu là không đi, ở nơi này nói không chừng còn có một con đường sống. Nghĩ đến đây, nàng vội vàng cung kính nói: "Vạn bối là Mạc Vân Phi, di đồ của Kỳ Hoàng Môn, xin tham kiến tiền bối." Thanh niên đầu bạc lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt nhìn về phía toái tinh loạn. Trầm ngâm một chút, sau đó tay phải người này vỗ túi chữ vật trên lưng, lập tức một tiểu thú bằng bàn tay liền xuất hiện. Sau lưng tiểu thú có ba đôi cánh dài, hai mắt trong sáng, thoạt nhìn có chút thông linh. Sau khi xuất hiện, nó lập tức bay lên. Trong tiếng phẩy phẩy cánh, nó nhanh chóng hướng về phía trong toái tinh loạn bay đi. Rất nhanh sau đó, nó liền tiến vào trong vòng đá. Ngay sau đó, bên trong toái tinh loạn, một khối đá vụn bỗng nhiên lóe ra bạch quang. Sau khi bạch quang biến mất, xuất hiện một tiểu thú giống hệt như vậy. Tiểu thú vừa thấy mặt nhau, liền phát ra sóng âm bén nhọn công kích lẫn nhau. Thanh niên đầu bạc cau mày nhìn một chút, tay phải triệu hồi, lập tức tiểu thú thân thể run lên, toàn bộ thân mình hóa thành một đạo lốc xoáy thật nhỏ từ trong toái tinh loạn bay ra, ghé vào bả vai người này, sau đó tay sờ một cái liền biến mất. Thanh niên đầu bạc thì chắc chắn là Vương Lâm rồi. Hắn từ ký ức truyền thừa của cổ thần nắm được phương pháp mở ra thông đạo để mà rời đi. Theo thông đạo đi ra, sau đó xuất hiện bên trong toái tinh loạn, muốn đi ra ngoài nhất định là phải thông qua khu vực này. Năm đó thông qua đám người của Đoan Mộc Cực nói chuyện với nhau, Vương Lâm dĩ nhiên có một chút hiểu biết về toái tinh loạn. Thực ra hắn định lấy phương pháp lúc trước tiến vào nơi đây để rời khỏi, nhưng mà cỗ truyền tống trận đó quá mức là phức tạp. Trong ký ức cổ thần ti gần như là không có hiểu biết gì về truyền tống trận đó. Kỳ thật ngẫm lại liền hiểu được, cổ thần cường đại không phải cần lấy truyền tống trận để di chuyển, họ tùy ý mở ra hắc động là có thể xuyên qua. Đương nhiên là cũng không bài trừ khả năng trong ký ức của cổ thần có phương diện tri thức về truyền tống trận. Vì dù sao, nơi cổ thần bế quan trước kia vẫn có trận pháp thần kỳ kia tồn tại. Nếu thật là như vậy, chứng minh điều Vương Lâm đoán lúc trước, rằng hắn được truyền thừa ký ức của cổ thần là không đầy đủ cho lắm. Chẳng qua điều đó là điều của Vương Lâm đoán mà thôi. Còn về thật sự có đúng thế hay không thì cũng không có bất cứ một kẻ nào biết được. Vương Lâm trầm ngâm một lát, ánh mắt lộ ra một tia quyết đoán. Hắn không nói hai lời, thân mình lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, nhảy vào trong toái tinh loạn. Khi hắn tiến vào trong này, Tiền Côn mặc dù thất sắc cung kính nhưng mà nội tâm cũng khẩn trương lên. Đây không phải là hắn lần đầu tiên thấy có người dám xâm nhập nơi đây. Trên thực tế, nhiều năm trước, hắn đã từng nhìn thấy một vị nguyên anh kỳ mạnh mẽ xâm nhập vào trong toái tinh loạn, là kết quả là bỏ mạng trong đó. Thậm chí nguyên anh đều không thể trốn thoát, bị lực lượng thần bí bên trong toái tinh loạn thôn phệ. Lúc này hắn lại nhìn thấy có người xông vào toái tinh loạn, hai mắt lập tức ngưng thần nhìn lại. Vân Phi so với Tiền Côn còn khẩn trương hơn. Nàng hiện tại đem toàn bộ hy vọng thoát khỏi bị giết ký thác trên người thanh niên này. Theo nàng nghĩ, người ấy lao ra thì Tiền Côn tất nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đến lúc đó nếu nàng lấy ngọc giản dâng tặng thì khả năng có cơ hội được bảo mệnh. Khả năng tuy không biết được nhiều ít bao nhiêu, nhưng bất kể thế nào đây đều là một biến chuyển. Vân Phi quyết định thử một lần. Giờ đây thân mình Vương Lâm vừa tiến vào trong toái tinh loạn, lập tức từ bên trong vài hòn đá liền tụ lại với nhau. Sau đó một trận bạch quang liền xuất hiện một phân thân giống hệt hắn ở bên trong toái tinh loạn. Phân thân sau khi mà xuất hiện, lập tức khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tay trái vỗ túi trữ vật, lập tức một thanh phi kiếm màu đen chợt lóe lên. Thanh kiếm này tạo hình cổ quái, trên đó tràn đầy một thứ gì đó, rõ ràng chính là độc kiếm do Vương Lâm lấy độc vương đỉnh để luyện chế. Vương Lâm liếc mắt nhìn phi kiếm một cái, đáy lòng có chút bội phục lực lượng thần bí của toái tinh loạn. Nó không ngờ ngay cả pháp bảo đều có thể phục chế ra. Thậm chí trên thanh phi kiếm sau khi mà bị mạnh đà tử ma hóa đánh trúng, xuất hiện một vết nứt cũng hiển hiện ra không một chút sai sót. Lúc này đây Vương Lâm không định chiến đấu, ý tưởng quán chính là thử là chính thôi. Phân thân sau khi xuất ra phi kiếm, chỉ nghe thấy một tiếng gào thét, phi kiếm màu đen nháy mắt đã phá không mà đến. Vương Lâm khóe miệng khẽ mấp máy, hắn vỗ túi trữ vật cũng xuất ra độc kiếm màu đen. Lập tức, hai thanh kiếm giống nhau liền bay tới giao chiến với nhau. Ngay sau đó Vương Lâm liền trong lòng cười lạnh, cực cảnh thần thức quán chợt động, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ, đôi mắt lóe sáng. Cùng lúc đó hai mắt phân thân cũng xuất hiện màu lóe lên như vậy. Lúc này hai mắt Vương Lâm nhìn chằm chằm vào phân thân, thần thái ngưng trọng. Chỉ thấy điện quang màu đỏ trong mắt phân thân vừa lóe lên vài cái, hai mắt liền lập tức nổ tung, hóa thành vài viên đá vụn rơi xuống một bên. Cùng lúc đó toàn bộ thân mình phân thân dường như cũng phải chịu đựng uy lực của điện quang màu đỏ, bỗng nhiên tự bạo. Vương Lâm hai mắt lóe lên, lập tức trở nên trầm ngâm. Vừa rồi cực cảnh thần thức mặc dù động nhưng mà cũng không có công kích, mà chỉ thử một chút xem phân thân từ đá vụn tạo thành có thể phục chế cả cực cảnh thần thức hay không. Hắn hiện tại có thể phán đoán rằng toái tinh loạn tuy rằng thần bí nhưng hiển nhiên không thể phục chế cực cảnh thần thức. Vương Lâm khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thân hình bỗng nhiên chuyển về phía trước, đi vào bên trong toái tinh loạn. Dựa theo những gì mà Vương Lâm nghe được Đoan Mộc Cực nói trước đó, bên trong toái tinh loạn tổng cộng có 100 dặm. Nếu đánh bại phân thân thứ nhất thì có thể đi tiếp 50 dặm. Nếu 50 dặm nữa thì sẽ xuất hiện 2 phân thân. Đánh bại xong thì lại bình yên đi được khoảng 50 dặm, khi đó liền thuận lợi thông qua. Trái tim của Tiền Khôn ở phía bên ngoài, tại thời khắc phân thân tử vong, trong máy nháy mắt suýt nữa đã vỡ tan. Trong mắt của hắn, địa vị Vương Lâm nháy mắt đã đạt đến một độ cao không thể với tới được. Hắn làm sao có thể nghĩ tới, phân thân do lực lượng thần bí của toái tinh loạn ngưng kết, không ngờ vừa xuất hiện liền quỷ dị tự bạo. Hắn không thể tưởng tượng được phương diện này rốt cuộc là có huyền cơ kinh người gì trong đó. Vân Phi hai mắt lộ ra một tia thần thái mãnh liệt, đôi mắt đẹp nhìn về phía trong toái tinh loạn nhìn Vương Lâm. Đáy lòng âm thầm tính toán, mình nên lấy loại phương thức nào để thỉnh cầu đối phương mới không bị cự tuyệt. Thân mình Vương Lâm thong dong di động về phía trước. Nhưng hắn vừa mới đi hơn 10 dặm, đột nhiên đá vụn bốn phía bỗng dưng lóe ra bạch quang đồng đậm. Bạch quang chợt lóe lên, hai phân thân giống hệt hắn lập tức xuất hiện. Hai phân thân sau khi xuất hiện, trong đó một người tế ra phi kiếm, một người không ngờ xuất ra một quận tranh. Vương Lâm thần sắc vẫn như thường, nhưng đáy lòng cũng trầm xuống. Nếu không phải Đoan Mộc Cực nói dối, thì là do chính mình phía trước quá dễ dàng hủy diệt phân thân, làm xuất hiện một chút biến hóa. Tuy nhiên cảm xúc của Vương Lâm cũng không dao động chút nào, thần thái hắn vẫn lạnh như băng. Khi mà hai phân thân xuất hiện trong nháy mắt, hai mắt hắn bỗng nhiên hồng quang chợt lóe, cực cảnh thần thức lại xuất hiện. Lúc này đây hai phân thân không ngờ đã có đủ linh tính, không bắt chước thi triển cực cảnh thần thức theo Vương Lâm nữa, mà rất nhanh phóng ra pháp bảo. Vương Lâm ánh mắt chớp động, thân mình không chút do dự nhanh chóng lao về phía trước. Hắn trước đó đã thí điểm cực cảnh thần thức, hiện tại hắn chuẩn bị thí điểm bản thân nhận được cổ thần kế thừa. Thân thể sau khi trải qua một lần tổ trọng rốt cuộc có uy lực lớn đến đâu? Liệu cổ thần trọng tố thân thể có hùng mạnh như là trong ký ức hay không?